Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 110, Ngươi Tỉnh. Kỷ Hoài Hương đôi mắt không có mở. Đôi tay lại ôm nam nhân gầy nhưng rắn chắc eo. Ân Cố Vô Cần đem người hướng lên trên ôm. Tinh tế mềm mại dáng người hoàn toàn bị hắn thu nạp vào trong lòng ngực. Ta ngày hôm qua uống say, lúc này hắn nhưng thật ra hào phóng thừa nhận chính mình uống say sự. Tình, là, ngươi lại náo loạn rượu điên. Kỷ Hoài Hương mặt dán nam nhân trên người tơ lụa áo ngủ vải dệt. Cảm thụ được hắn nóng bỏng nhiệt độ cơ thể, vẫn như cũ ngủ không muốn tỉnh lại. Cố Vô Cần một tay đem người đề thượng chính mình trên người. Hắn ấn nữ hài cái ót, đối diện nàng mới vừa mở đôi mắt. Bên trong tỉnh táo mông mông, mang theo mờ mịt chi sắc, có loại mơ hồ đáng yêu. Hắn nhịn không được thấu đi lên hôn nữ hài đôi mắt. Ta tối hôm qua làm cái gì? A, phóng ta đi xuống, ta còn muốn ngủ đâu? Vậy đã chết. Kỷ Hoài Hương hắc nùng kiều lớn lên lông mi run rẩy. Nhịn không được trừng mắt nhìn nam nhân liếc mắt một cái. Đính hôn lễ vội cả ngày. Tối hôm qua lại bị nháo thật sự vãn, nàng hiện tại buồn ngủ quá a. Cố Vô Cần đem nàng đầu ấn trở về chính mình ngực chỗ. Ta nhớ rõ, chúng ta tối hôm qua cùng nhau tắm rửa, đúng hay không? Kỷ Hoài Hương bỗng nhiên mở to mắt, buồn ngủ đi hơn phân nửa. Hắn không phải say rượu sau liền sẽ quên phát sinh sự sao? Như thế nào, ta còn nhớ rõ, ta thân ngươi, phải không? Hương Hương, Cố Vô Cần lười biếng thấp từ thanh âm ở bên tai vang lên. Thẳng làm Kỷ Hoài Hương thẹn thùng mà làm bộ nghe không thấy. Hắn trong trí nhớ, là mãn nhãn một mảnh lóa mắt màu trắng. Trong tay chạm được đều là hoạt nị non mịn. Ta nhớ rõ, ta thoải mái đến sắp chết rồi. Câm miệng, Kỷ Hoài Hương chạy nhanh duỗi tay che lại nam. Nhân miệng, ngăn cản hắn muốn đi xuống lời nói. Khuôn mặt nhỏ bị xấu hổ đến hồng, chỉ cần nhớ tới tối hôm qua nàng bị hắn đè ở bồn tắm. Lại là thân lại là vuốt ve, hai người da thịt tương dán, thân nị dính khi tình hình, nàng liền mặt đỏ tâm táo, tim đập gia tốc, quá cảm thấy thẹn, liền kém không có đến cuối cùng, mặt khác đều không có hạn cuối. Cố Vô Cần hôn mềm mại lòng bàn tay, thanh lãnh mặt mày dính đầy ý cười. Môi mỏng hơi nhếch lên, ta biết đến, ngươi như vậy ngoan, hầu hạ ta thích đến muốn chết nói. Hắn còn vui mừng mà hôn nữ hài lỗ tai, Kỷ Hoài Hương đơn giản đem vùi đầu ở hắn ngực giả chết. Ngày này, Cố Vô Cần bồi Kỷ Hoài Hương ở chung cư ngây người suốt một ngày. Như thế nào thân nị cũng cảm thấy không đủ, nhậm theo ngoại giới đối hắn thân thế tin tức truyền đến ồn ào huyên náo. Thẳng đến 3 ngày sau, đỉnh thịnh tập đoàn Triệu khai cổ đông đại hội, hắn mới bước ra chung cư. A Cần, lúc này ta cần phải đi theo ngươi diễu võ dương oai, phương tranh đối với kế tiếp muốn phát sinh. Sự tình, vẻ mặt hưng phấn, vốn dĩ luôn luôn đi theo Cố Vô Cần bên người chính là Tả Dương. Mà hắn là phụ trách gió bão trong công ty mặt sự vụ. Bất quá Tả Dương bị phái đi làm việc còn không có trở về. Cho nên, lúc này là hắn đi theo Cố Vô Cần bên người đảm đương trợ thủ. Ngươi nói, đợi lát nữa đại ca ngươi sẽ hiển lộ cái dạng gì sắc mặt. Phương Tranh lấy ra di động, điều ra camera mặt trước chiếu gương. Ta muốn bằng giai trạng thái nghênh chiến. Cố Vô Cần nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn. Đình hảo xe, xuống xe, Phương Tranh mở cửa xe. Từ trước ngực trong túi lấy ra một bộ màu đen kính râm mang lên. Hắn vỗ trên người tây trang nhăn nếp gấp, ở Cố Vô Cần lãnh đạm trong ánh mắt, hắn cười giải thích, đây là tráng thế, vào đi thôi. Cố Vô Cần không có lại nhiều để ý tới. Trực tiếp hướng Cường Thịnh cao ốc đi vào. Trong phòng hội nghị, không khí có điểm nghiêm túc, đồng thời, cũng ẩn lộ ra xấu hổ. Đang ngồi cổ đông đương nhiên cũng nhìn tin tức, đối với Cố Vô Cần kế thừa cổ phần chuyện này cũng rõ ràng. Giờ phút này nhìn ngồi ở chủ tịch vị trí thượng Cố Luật. Không ít cổ đông ánh mắt đã thay đổi. Cố Luật hẹp dài đôi mắt hiện lên một tia dị sắc. người đến đông đủ sao? Hội nghị thường kỳ chuẩn bị bắt đầu, Cố Nhị Thiếu còn chưa tới, không biết là vị nào cổ đông đột nhiên toát ra như vậy một câu. Chung quanh áp khí nháy mắt lại hàng mấy cái độ. Cố Vô Cần nguyên bản liền kiềm giữ phần trăm chi 10% cổ phần. Hiện tại hơn nữa kế thừa 42% cổ phần. Đó chính là nói, hắn trên người tổng cộng kiềm giữ Đỉnh Thịnh tập đoàn 52% cổ phần. Là Đỉnh Thịnh tập đoàn lớn nhất cổ đông. Trước khi hắn không ra tịch, đại gia cũng sẽ không để ý nhiều cái gì. Bởi vì Cố Luật cái này đại ca, sẽ thay thế hắn lên tiếng. Nhưng là gần nhất đã xảy ra như vậy nhiều chuyện sao? Liền không giống nhau, ở chính mình tiệc đính hôn thượng, Cố Luật lấy ra Cố Vô Cần không phải Cố gia người chứng cứ. Mà ở Cố Vô Cần đính hôn lễ thượng, Cố Vô Cần trực tiếp kế thừa cha mẹ toàn bộ cổ phần. Cũng gián tiếp chứng minh rồi chính mình là Cố gia người. Đồng thời còn đánh Cố Luật mặt. Hiện tại, hai huynh đệ rõ ràng là nháo phiên. Ở minh tranh hổ đấu, Cố Vô Cần nơi nào còn sẽ trao quyền cấp Cố Luật. Hơn nữa, hắn đã là đệ nhất đại cổ đông, kiềm giữ 52% tuyệt đối cổ phần khống chế quyền. Tập đoàn sự tình, cần thiết trải qua hắn biểu quyết, Cố Luật ánh mắt nháy mắt hướng vừa rồi mở miệng cổ đông đâm tới. Ở đối phương thân thể nhịn không được phát run thời điểm, hắn tuấn nhã trên mặt mới lộ ra vẻ tươi cười. Ý cười lại một chút không đạt đáy mắt, ngươi nhưng thật ra nhắc nhở ta, A Cần còn chưa tới, hắn nhìn thời gian, khóe miệng ý cười bất biến, đã 9 giờ, thời gian này, dựa theo thường lui tới lệ thường, A Cần là sẽ không tham dự hội nghị, chúng ta bắt đầu đi, bí thư lý, là, Cố Tổng, bí thư lý đem đỉnh đầu thượng tư liệu phân phát cho các vị cổ đông. Đây là về thành Tây kia khối đất hoang đánh giá giá trị tư liệu, đại gia cũng biết. Chúng ta trong khoảng thời gian này cố ý mở một nhà điền sản công ty. Này khối mà sẽ là chúng ta đệ nhất khối đá mài dao, Cố Luật xoay chuyển trên tay dây đồng hồ. Khóe môi khẽ nhếch, ta có tin tưởng, đầu hạ miếng đất này, tương lai giá trị sẽ may lại gấp 10 lần không ngừng, xem ra. Các ngươi đã ở mở họp, phòng họp đại môn đột nhiên bị đẩy ra. Trầm thấp giọng nam đột nhiên truyền đến, nháy mắt đánh gãy Cố Luật nói chuyện. Mọi người hướng cửa bên kia nhìn lại, cái kia vòng eo thẳng tắp, áo sơ mi cúc áo nghiêm cẩn mà khấu đến cổ áo chỗ. Mang theo cấm dục hơi thở, mà một trương thanh tuấn mặt lại mang theo lười biếng ý cười. Đen nhánh đôi mắt mộc lãnh quang nam nhân. Không phải Cố Vô Cần còn có ai? Cố Nhị Thiếu tới, trò hay muốn lên sân khấu? Cố Luật ngước mắt nhìn lại, hô hấp hơi hơi cứng lại, ngay sau đó cười nói, cho rằng ngươi sẽ không tới tham gia hội nghị, rốt cuộc ngươi trước kia đều sẽ không tham dự. Hơn nữa, đã đến giờ 9 giờ, trước kia sao lại có thể cùng hiện tại so sánh với? Cố Vô Cần chân một cao một vùng đất thấp đi tới. Hắn đi nhanh hướng hội nghị bàn bên này đi tới, khí thế dâng trào bức nhân, xem ở mọi người trong mắt, có điểm giật mình, giống như thường lui tới cái kia tùy tính vô năng Cố Nhị Thiếu có cái gì không giống nhau. Kéo ra ghế dựa, Cố Vô Cần ở hội nghị bàn phía trước ngồi xuống, hắn ánh mắt tuần tra mọi người một phen, sau đó tựa lưng vào ghế ngồi, môi mỏng hàm chứa một mặt ý tứ không rõ ý cười. Có thể tiếp tục mở họp đi, mang theo màu đen kính dâm phương tranh tự nhiên mà vậy mà ở Cố Vô Cần bên. Cạnh vị trí thượng cũng ngồi xuống. Hôm nay là cổ đông đại hội, người ngoài không thể ở đây, Cố Luật nhíu nhíu mày. Nói, Nga, như vậy đứng ở ngươi bên cạnh không phải người. Cố Vô Cần lông mi hơi nửa phần đều không có đưa cho. Sắc mặt trở nên khó coi bí thư lý. Cố Luật thần sắc mất tự nhiên mà khụ một tiếng, A Cần, bí thư lý là ta bí thư, hắn đương nhiên muốn ở đây, ân, Phương Tranh cũng là ta trợ thủ, Cố Vô Cần xoay chuyển ghế dựa. Trả lời, một bên Phương Tranh tháo xuống kính dâm, thuận thế đối mọi người tự giới thiệu nói, chào mọi người, ta là A Cần trợ thủ, Phương Tranh, T, cũng không biết là ai đảo hút thật mạnh một ngụm khí lạnh. Này không phải Phương gia thiếu gia, T thế nhưng chạy tới cấp Cố Nhị thiếu đương trợ thủ. Quá tiêu tan ảo anh, vừa rồi nói đến cái gì? Tiếp tục đi, Cố Vô Cần kéo kéo khóe miệng. Cố Vô Cần bắt lấy tư liệu tay dần dần buộc chặt. Hắn âm thầm hít sâu một hơi, mới đối với Bí Thư Lý nói. Bí Thư Lý, phái một phần tư liệu cấp A Cần, Cố Nhị thiếu, Bí Thư Lý cung kính mà đem trong tay tư liệu đặt ở Cố Vô Cần trước mặt. Kia hảo, ta lặp lại một chút, chúng ta hẳn là đem thành Tây kia khối đất hoang chụp được, sau đó tiến hành khai phá. Ta phản đối, hắn nói vừa ra. Cố Vô Cần liền nháy mắt cho thấy thái độ. Phòng họp nội lâm vào cực độ an tĩnh bầu không khí chung. Mọi người phảng phất có thể nghe thấy chính mình tiếng hít thở. Cố Luật nhíu chặt mày, vẻ mặt bất đắc dĩ mà nhìn Cố Vô Cần. A Cần, đừng nháo, chương 96 ở mọi người nín thở hô hấp chung. Hắn tiếp tục nói, chúng ta đang nói chính là Đỉnh Thịnh tập đoàn tương lai. Địa ốc là một khối thịt mỡ. Đỉnh Thịnh tập đoàn đương nhiên cũng muốn cắn thượng một ngụm money. Cố Vô Cần kéo kéo khóe môi. Đen nhánh đôi mắt ý cười không rõ. Ta nói phản đối chính là phản đối, ngươi không thể bản thân chi tư trở ngại Đỉnh Thịnh tập đoàn phát triển. Cố Luật không vui mà nhìn hắn. Nếu ngươi là bởi vì gần nhất phát sinh sự tình, đối ta có ý kiến gì? Do đó phản đối cái này đề nghị nói. Như vậy, ta đối với ngươi quá thất vọng rồi, phải không? Cố Vô Cần thanh tuấn trên mặt thần sắc tàn mạn. Tuy tiện, mọi người hô hấp lại là cứng lại. Cố Nhị thiếu thật là tùy tính. Cố Luật tuấn nhã trên mặt thần sắc trầm xuống dưới. Hắn không nghĩ tới cái này trên danh nghĩa đệ đệ thế nhưng sẽ như vậy không lưu tình. Đỉnh Thịnh tập đoàn không phải ngươi định đoạt. Tán không tán thành hẳn là từ cổ đông nhóm đầu phiếu quyết định. Hắn tạm dừng một chút. Sắc mặt khó coi, hơn nữa, ngươi cổ phần còn không có xác nhận rõ ràng, à. Ta vừa lúc có mang giám định thư cùng cổ phần chuyển nhượng hiệp nghị chờ tương quan tư liệu. Cố Luật nói còn không có nói xong, đã bị Phương Tranh đánh gãy. Hắn lấy ra một chồng văn kiện đặt ở hội nghị trên bàn. Ai nha, trách ta, cả ngày lo lắng này, lo lắng kia, làm việc quá chu toàn. Tự hỏi quá kín đáo, suy xét quá toàn diện, Phương Tranh không ngừng khoe khoang. Ở mọi người xem thường chung, hắn cười hì hì tiếp tục nói, liền sợ có người nghi ngờ A Cần cổ phần sự. Hiện tại không lường trước quả là bị ta đoán trúng. Này không, ta đều đem văn kiện tư liệu mang đến, ánh mắt chạm đến Cố Luật sắc mặt hắc trầm mặt. Phương Tranh cợt nhà nói, Cố Tổng, xin hỏi ngươi đối cổ phần tồn tại cái gì nghi hoặc địa phương? Hoặc là tồn tại cái gì hiểu lầm? Ta đều rất vui lòng hướng ngươi giải đáp, miễn cho tạo thành Cố Tổng ngươi bị người nghĩ lầm tưởng chơi xấu không nhận chướng. Đương nhiên, liền tính Cố Tổng thật là tưởng không nhận chướng cũng không có quan hệ. Giấy trắng mực đen, ai cũng không đổi được, ai cũng phủ nhận không được ngươi. Cố Luật sắc bén ánh mắt quát Phương Tranh liếc mắt một cái, trầm giọng nói, A Cần, ngươi cai quản quan tâm thủ hạ của ngươi, có cái gì là nên nói, có cái gì là không nên nói, thế nhưng cũng không biết sao, ta cảm thấy hắn nói được thực chính xác, vì cái gì muốn xen vào. Cố Vô Cần ngón tay thon dài có tiết tấu mà gõ ghế xoay tay vịn, trên mặt hắn lười biếng chi sắc tẫn hiện, cho nên còn muốn cổ đông đầu phiếu sao? Cố Vô Cần có được 52% cổ quyền. Liên tính là tiến hành rồi đầu phiếu. Hữu dụng sao, mọi người hơn nữa cổ quyền mới 48%. Kết quả đã là thực rõ ràng. Cái này kế hoạch là Gia Gia đưa ra. A Cần, ngươi muốn ngẫu nghịch Gia Gia nói sao? Cố Luật một đôi hẹp dài đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cố Vô Cần. Chỉ có thể đem Cố lão gia tử dọn ra tới. Hắn không tin. Cố Vô Cần muốn cùng lão gia tử đối nghịch, ân, liên tính là gia gia hắn chủ ý, ta giống nhau phản đối. Cố Vô Cần môi mỏng biên ý cười bất biến. Hắn nhìn Cố Luật, nói, ta sẽ không cho các ngươi tùy ý lăn lộn cường thịnh. Bạch bạch lãng phí tài chính, rốt cuộc ta chiếm cổ 52%, mất công bộ phận đều là tiền của ta, nắm tư liệu tay càng thêm buộc chặt. Giấy bị chảo đến nhăn nếp cấp thành một đoàn. Cố Luật ngưng liệm ánh mắt, bên trong có hàn quang thoáng hiện. Phía trước hắn làm bí thư Lý đi điều tra kết quả là cổ phần hiệp nghị thư là thật sự. Nói cách khác, Cố Vô Cần thế tất sẽ kế thừa Đỉnh Thịnh tập đoàn. Mà hiện tại, hắn đã bắt đầu đoạt quyền. Hiện tại chính mình hoàn toàn ở vào hoàn cảnh xấu cùng trở nên thực bị động. Đây là Cố Luật rất không vừa lòng. Cho tới nay, hắn cho rằng cổ phần đều ở Cố lão gia tử trên tay. Cho nên từ chứng minh rồi Cố Vô Cần không phải Cố gia người sau. Hắn liền bắt đầu cố ý vô tình về phía Cố lão gia tử dò hỏi cổ phần sự tình. Vì đêm dài lắm mộng, hắn thậm chí lộ ra bởi vì chính mình đỉnh đầu thượng chỉ có 3% cổ phần. Hội đồng quản trị bên trong người đều rất khó phục tùng với hắn. Đặc biệt là một ít lão cổ đông, càng thêm là cậy già lên mặt, căn bản không có đem hắn đương hồi sự. Không nghĩ tới Cố lão gia tử hoàn hoàn toàn toàn là một con cáo già. Đối với hắn cái này đại tôn tử cũng là giấu đến tích thủy bất lậu. Khẩu phong chặt chẽ, chẳng lẽ ngươi liền bạch bạch nhìn tốt như vậy đất cùng chúng ta cường thịnh lỡ mất dịp tốt. Cố Luật hẹp dài đôi mắt hiện lên hung ác nham hiểm chi sắc. A Cần, ngươi không có gì quản lý kinh doanh kinh nghiệm, khả năng không rõ ràng lắm công ty phát triển. Chúng ta cường thịnh đã tới rồi một cái bình cảnh. Cần thiết khai thác tân hạng mục được convert bằng TTV Translate. Hết chương.